nếu mình để cho người bất bình sinh sự, một mai kiện tới quan trên, thì việc tội bại gia phong, và anh mình với mình chẳng khỏi mang điều tội lệ. Nghĩ vậy, rồi cái lòng kinh nghi nó đánh giặc với trí khôn, làm cho nét mặt Hồng Nhan đã hiện ra một vẻ thảm đạm ưu sầu, và hai trọng thu ba đã rưng rưng giọt lệ. Kế đó Bạch Xuân Phương tiếp nói: "Vậy thì em phải sắm sửa đi theo hai ta, nếu cưỡng lý bất tuân thì lập tức ta phải mượn phép quan trên trừng trị." Nói rồi bước ra kêu tên quán, biểu đi mướn một cỗ xe ngựa cho hắn. Đặng chở thu hạ qua Thái Khê là chỗ của Phương Bích và Bạch Xuân Phương thê ngụ, chỗ ấy xa cách tỉnh thành chừng 50 dặm. Một hồi lâu, nghe tiếng ngựa xe rần rần chạy tới, thấy hai người ngồi trước cổ xe, một người mặc đồ xanh và một người đầu đội một cái nón ngựa sụp xuống phủ mặt và vai choàng một áo tơi đặn để che mưa. Bạch Xuân Phương ra hỏi: "Ngựa ấy chạy hay không?" Tên đánh xe kia nói: "Thưa quan nhân, ngựa này hay lắm." Bạch Xuân Phương thấy ngựa vạm vỡ thì bằng lòng, rồi vội vã trở vô biểu thu hạ ra xe tức tốc. Triệu Nương thấy thu hạ ra xe thì lật đật bước ra, ngó xem tứ phía, có ý kiếm anh là Triệu Dõng, nhưng chẳng thấy Triệu Dõng ở đâu. Còn thu hạ thì bệnh rịnh Triệu Nương, chẳng chịu rời nhau. Vì vậy nên Triệu Nương cũng phải lên xe đi theo, đặng chị em giúp đỡ nhau trong lúc hành trình cho có bạn. Còn Phương Bích với Xuân Phương, hai người đều cưỡi ngựa chạy theo sau xe mà hộ tống cho tiểu thư.